Đô thị tu chân y thánh. 87, chương 87, năm đại hào môn. Góc truyện audio.com. Chấm, Nga, nguyên lai là Trần tiên sinh. Xin chào. Bên đầu điện thoại kia Trần Phi gật đầu. Thanh âm như trước bình thản. Trần tiên sinh ngươi bây giờ ở địa phương nào? Ta ngay tức khắc phái người đi qua đón ngươi. Ngươi chỉ cần... Trần Diệu Dương nghe vậy rất nhanh nói như vậy. Nhưng là lại bị Trần Phi cắt đứt. Không cần, Trần tiên sinh, mạo muội hỏi ngươi một câu. Ta nghe Đồng Bí Thư nói các ngươi Trần gia là cái gì hương cảng năm đại hào môn. Trần Phi chậm rãi nói. Không sai, hương cảng có năm đại hào môn. Chúng ta Trần gia bài đệ ngũ. Tuy rằng không rõ Trần Phi hỏi cái này nói đến cùng là có ý gì. Thế nhưng Trần Diệu Dương còn là nhận chân chân trả lời. Giọng nói nghiêm túc dị thường. Tốt lắm, vậy làm phiền Trần tiên sinh giúp ta một chuyện. Tra một chút trước đối với ta xuất thủ là ai. Ta không thấy rõ những người đó dáng dấp ra sao. Bất quá đối phương hình như lái là một chiếc cải trang hãn mã. Không có biển số xe. Từ đầu tới đuôi tất cả đều là đen. Cần bao lâu thời gian? Trần Phi nguyên bản bình thản thanh âm lúc này đây rốt cục có biến hóa. Tràn đầy một từ lãnh khốc, ngoan lệ, mà lời kia nói nội dung cũng khiến Trần Diệu Dương lấy làm kinh hãi. Trần tiên sinh ngươi, hắn nhịn không được kinh ngạc nói. Trong con ngươi hiện ra lau một cái rung động. Trần tiên sinh chỉ để ý giúp ta đi thăm dò là được. Cái này dù sao cũng là ở hương cảng. Các ngươi Trần gia hẳn là cha được đi. Trần Phi lại nói. Tốt lắm. Trần tiên sinh xin cho ta một canh giờ. Trần Diệu Dương thở một hơi thật dài. Sắc mặt nghiêm túc nói. Đi. Còn là cái số này. Ta ở bên cạnh chờ. Trần Phi vừa dứt lời. Bên đầu điện thoại kia liền vang lên đô đô thanh. Hiển nhiên là bên đầu điện thoại kia đã trực tiếp cúp điện thoại. Diệu Dương, Trần tiên sinh hắn nói như thế nào? Đang nhìn mình trượng phu vẻ mặt ngưng túc biểu tình. Đồng Thục Nhàn nhịn không được trong lòng khẽ run. Chậm rãi nói. Hắn nói. Hay là trước làm chính sự đi? A Đại, ngươi đưa phụ nhân bọn họ trở lại. Những người khác đi với ta nhà cũ. Trần Diệu Dương vốn còn muốn đều là, mà khi hắn nói đến miệng chợt không biết nên nói như thế nào. Tâm loạn như ma, thẳng thắn ra lệnh. Vâng, Trần tiên sinh, quảng cáo. Phía trước chỗ tài xế ngồi truyền đến một đạo nặng nề dường như sấm rền vậy tiếng trả lời. Cũng một vị khôi ngô đến mức tận cùng hai thước cao hộ vệ áo đen. Cơ thể phình trống tây trang. Đang lái xe hai cái tay tràn đầy tay kén. Kỳ thoáng chết lặng hai mắt làm cho lòng người quý. Bọn họ ngồi dài hơn Lincoln lập tức nhanh chóng đứng ở ven đường. Trần Diệu Dương từ trên xe bước xuống. Leo lên một, khác chiếc theo sát ở phía sau Phương Việt dã bảo mã. Trực tiếp quay đầu giống giận gào thét tiêu thất ở đường cái đầu cùng. Ở trong mắt thế nhân. Hương cảng ngoại trừ đặc biệt khu chánh phủ cùng với hương cảng canh gác thính ở ngoài. Là thuộc Hồng Hưng, Đông Hưng còn có mới nhớ cũng chính là mới Nghị An thế lực lớn nhất. Đặc biệt người trước, có người nói ở cảng thành viên đã vượt lên trước 20 vạn. Thế cực mạnh, dính dáng khổng lồ, hầu như không có những bang phái khác có thể ra kỳ tả hữu. Nói là kỳ có thể ở hương cảng lấy thúng úp voi. Đều hoàn toàn không quá đáng. Nhưng trên thực tế, những này bang phái bất quá là hương cảng năm đại hào môn bồi dưỡng lên khôi lỗi. Nói cách khác, ở hương cảng chân chính có thể làm được lấy thúng úp voi. Cũng không phải bọn họ này cái gọi là đại bang phái tổ chức. Mà là đứng ở phía sau bọn họ điều khiển hết thảy năm đại hào môn. Dĩ nhiên. Muốn nói đứng ở hương cảng tầng trên mặt cao cấp nhất. Bọn họ nói ta năm đại hào môn gia tộc cũng vẫn còn có chút thiếu tư cách. Dù sao bọn họ chỉ là phú thương nhà giàu có. Ngầm bang phái tổ chức. không thấy được ánh sáng. Nếu là mặt trên thật quyết tâm muốn đánh rơi bọn họ, phỏng chừng đừng nói là năm đại, 10 đại hào môn cũng là uổng công. Chỉ là dù vậy, làm Hương Cảng năm đại hào môn một trong Trần gia, coi như là vẻn vẹn xếp hạng chót nhất đuôi. Kỳ ở Hương Cảng lực ảnh hưởng còn có năng lượng cũng còn là không thể nghi ngờ. Làm Trần Diệu Dương phản hồi Trần gia nhà cũ vận dụng gia tộc lực lượng tra rõ Trần Phi bị tập kích việc lúc. Mặc dù là đối phương đã làm được rất đẹp, tay chân xóa sạch được cũng tương đương sạch sẽ, nhưng cũng vẫn bị hắn từ những cách khác tìm được rồi một tia dấu vết. Tìm hiểu nguồn gốc, dần dần biết rõ một việc. Trần tiên sinh, chuyện này hình như là Đông Hưng Pha Vinh làm. Chiếc kia cải trang xe mấy ngày hôm trước vừa vận đến Hương Cảng. Chính là Pha Vinh thủ hạ chính là tiểu đệ đi đón. Trần gia nhà cũ nội, một người mặc tây trang màu rám nắng phân phát trung niên nhân hướng Trần Diệu Dương bẩm báo. Đông Hưng, Pha Vinh, Trần Diệu Dương nghe vậy trần chờ một chút. Bởi vì, này tên hắn hình như có nghe nói qua, nhưng lại nhớ không rõ lắm. Trần tiên sinh, là Đông Hưng bây giờ bảy đại nói chuyện người một trong. Kỳ thủ hạ trưởng quản khu vực chủ yếu là ở Nhọn Xa Chớ. Du Ma Vùng, màu rám nắng phân phát trung niên nhân Trần Diệu Dương trần chờ. Ngay tức khắc giải thích. Nga, Đông Hưng, vậy hắn hiện tại ở đâu? Chiếc xe kia ni, Trần Diệu Dương cau mày hỏi. Tuy nói Hương Cảng hôm nay mấy cái gọi đại bang phái đều là năm đại hào môn đang âm thầm điều khiển. Nhưng bọn hắn Trần gia lại chỉ ở mới nhớ có quan hệ. Đến mức Đông Hưng, còn lại là một, khác đại cùng bọn chúng Trần gia có chút xung đột mã gia thủ hạ chính là thế lực. Chiếc xe kia chúng ta không tìm được. Bất quá, chúng ta có nội tuyến nói ở Nhọn Xa Chớ Phúc Hải Dạ Tổng Hội. Thấy Pha Vinh lên lầu 2, ngay vừa rồi, màu rám nắng phân phát trung niên nam tử hồi đáp, ừ, ta đã biết, a Vinh, người đi ra ngoài trước đi. Trần Diệu Dương nghe vậy hơi chút thở dài một hơi, phất tay ý bảo đối phương đi xuống trước, sau đó lấy ra bản thân thái thái bấm Trần Phi bên kia điện thoại. Trần tiên sinh, cha được, điện thoại vừa nghe truyền được. Trần Phi chờ được chân thực không nhịn được thanh âm tựu vang lên. Khiến Trần Diệu Dương chân mày rùng mình. Cha được, căn cứ chúng ta cha được tin tức. Tập kích ngươi chuyện này phải cùng Đông Hưng bảy đại nói chuyện người một trong Pha Vinh có quan hệ. Nhưng là chúng ta không tìm được chiếc xe kia. Hắn ngay sau đó đem cha được tin tức nói ra. Đông Hưng Pha Vinh, Hắc Bang sao? Hắn hiện tại ở đâu? Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt cười nhạt. Nếu là lúc trước, hắn sợ rằng còn có thể bị cái này cái gọi là Đông Hưng nói chuyện thân phận của người hù dọa. Nhưng bây giờ, ha ha, nếu cùng hắn có quan hệ, chuyện này chúng ta cũng chậm chậm coi là. Trần tiên sinh, Pha Vinh hắn hiện tại hẳn là ở bản thân hang ổ bên kia. Nhọn Xa Chớ một nhà tên là Phúc Hải Dạ Tổng Hội lầu 2. Trần tiên sinh, có muốn hay không ta hiện tại phái những người này? Không, ta tự mình đi qua. Trần Diệu Dương có thể đã đoán được Trần Phi ý đồ. Hảo tâm hỏi, đa tạ, không cần, đã như vậy ta trước hết cúp. Đợi buổi tối tái kiến đi. Đa tạ, thế mà Trần Phi bên kia lại trực tiếp được cúp điện thoại. Khiến bên đầu điện thoại kia Trần Diệu Dương không khỏi một trận ngây người. Hắn không phải là muốn tự mình một người đan thương thất mã giết qua đi thôi. Tuy nói ở trong lòng hắn cũng minh bạch vị này Trần tiên sinh. Chỉ sợ không phải cái gì nhân vật đơn giản. Bằng không tuyệt không khả năng nhượng hắn anh vợ coi trọng như vậy. Nhượng hắn cái này đường đường Hương Cảng năm đại hào môn một trong Trần gia trưởng tử. Đều cảm giác có trầm trọng áp lực, có thể tự mình một người đan thương thất mã giết hướng đường đường Đông Hưng bảy đại nói chuyện người một trong Pha Vinh hang ổ. Vậy làm sao xem cũng để cho người cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi mùi. Thật bất khả tư nghị. Hương cẳng cũng không giống như nội địa súng ống quản chế như vậy nghiêm. Hơn nữa lật chuyện còn nhiều mà tiểu đệ giúp đình. Vì vậy bọn họ là thực sự dám động thương. Súng, đích thực, nhưng lại không phải là trong tivi cái loại này già cỗi phá súng lục. Là thật đang từ hắc lộ số từ những quốc gia khác làm cho tới quân dụng trang bị. Lực sát thương kinh người. A Vinh, thông báo một chút hoa thúc nhượng hắn ngay tức khắc dẫn người chạy đi nhọn xa chớ phúc hải dạ tổng hội. Nhớ kỹ, quản gia hỏa mang theo. Sững sờ ở tại chỗ hồi lâu. Trần Diệu Dương còn là quyết định mình không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu không cái kia Trần tiên sinh nếu là thật đang suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì. Vậy hắn Trần Diệu Dương tựu thực sự phạm sai lầm lớn. Vâng, quảng cáo, hương càng nhọn xa chớ được khen là Cửu Long Minh Châu. Ban ngày, Di Đôn nói trái phải hai bên Mỹ thực nhà hàng. Quốc tế tinh phẩm trong điếm du khách như dệt cười. Ban đêm. Tọa ủng Victoria càng tinh quang đại đạo mở ra thất thải ngọn đèn dầu. Trở thành Hương Giang làm người khác chú ý nhất tiêu điểm. Đương nhiên trừ lần đó ra, còn có 24 tiếng đồng hồ đặc sắc hoạt động luân phiên trình diễn Hương Cảng Dạ Tổng Hội. Cũng là làm cho tương đối lưu luyến vong phản, thậm chí mê say, ở từ Trần Diệu Dương trong miệng biết được về kẻ tập kích tin tức sau. Trần Phi đương nhiên cũng không ướt át bẩn thỉu, gọn gàng dứt khoát ngồi trên taxi xe hướng về nhọn xa chớ phúc hải dạ tổng hội chạy tới. Tuy rằng Trần Diệu Dương trong điện thoại chỉ nói là hẳn là, nhưng nếu lời này có thể từ trong miệng hắn nói ra, độ chuẩn xác chí ít cũng có thể có 70%. Vì vậy nếu thật sự là như thế, tập kích người của chính mình là cái gì Đông Hưng nói chuyện nhân chủng loại. Trần Phi cũng không ngại thử xem bản thân hiện thực lực hôm nay. Có thể hay không đủ đem điều này cái gọi quốc tế đại đô sẽ bang phái tận diệt. Đại lục tử, đến rồi. Phía trước chính là Phúc Hải dạ tổng hội. Taxi xe đứng ở nhọn xa chớ khu náo nhiệt. Lái xe Hương Cảng Tử chỉ vào phía trước cách đó không xa một tòa một hồi xa hoa. Mê loạn kiến trúc nói rằng, lanh lảnh trong con ngươi hiện lên một tia nguyên thủy dục dịch. Làm Đông Hưng Pha Vinh nhận lấy tối kiếm tiền ấn sao cơ một trong. Phúc Hải dạ tổng hội nơi này tự nhiên không thể nào là thật uống chút rượu. Hát một chút ca, nhảy khiêu vũ đơn giản như vậy. Chỉ là xem đứng ở kỳ môn miệng trang điểm đẹp xóa sạch. Ăn mặc dị thường bại lộ. Tà váy phân nhánh mãi cho đến bắp đùi hệ rễ rất nhiều vị tiếp khách người phục vụ. Cũng đủ để minh bạch rất nhiều. Hấp dẫn đến rồi sở hữu đi ngang qua nam nhân lửa nóng ánh mắt. Bao vây lấy tất chân trơn chuột bắp đùi. Cao vót rất tròn. Còn có mặt kia trên tối trí cực mê hoặc mỉm cười. Tựu Trần Phi cho hết tiền đi xuống taxi xe như thế không lâu sau. Tựu chí ít đã có hai nhóm người bị diễm lệ tiếp khách người phục vụ hấp dẫn đi vào. Ánh mắt kia hoàn toàn chính là lửa nóng. Phập phồng, Phúc Hải dạ tổng hội. Chính là nơi này, Trần Phi liếc mắt một cái xa hoa trụy lạc dục vọng nam nữ. Hai mắt thủy chung vẫn duy trì lau một cái lãnh lệ. Mặt không biểu tình. Đi vào Phúc Hải dạ tổng hội đại môn, nếu không phải là đơn thuần uống chút rượu, hát một chút ca, nhảy khiêu vũ đơn giản như vậy. Phúc Hải dạ tổng hội nội bộ tự nhiên là ô yên chướng khí một mảnh. Các loại tình cảm mãnh liệt kính bạo lẫn lộn mơ hồ. Phập phồng dục vọng nam nữ, cao vót rất tròn chen thành rãnh sâu lòa lồ da thịt. Bao vây lấy tất chân quang hoa bắp đùi. Đây hết thảy đều làm cho hoa cả mắt, không kịp nhìn, trách không được loại địa phương này thị trường bị những bang phái kia xưng là ấn sao cơ. Vô số nam nữ si tình biến đổi chủng loại cầu đến đưa tiền. Có thể đây là hiện thực,